Chồng xin lỗi. Chồng không cố ý. Không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ như vậy. Dứt lời, tên ngốc nhìn chằm chằm vào tôi, đôi bàn tay đang run rẩy. Tôi vội vàng tiến lại gần, ôm chầm lấy cậu ta. Không sao đâu. Ôm tên ngốc trong lòng, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là cậu ấy đến với gia đình tôi vô cùng bất ngờ, không báo trước. Liệu một lúc nào đó, tên ngốc này cũng biến mất, tình cờ bất ngờ như lúc cậu ấy xuất hiện hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Chàng Rể Order, tác giả Hê Lưu. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Sau khi lắng nghe xong tập truyện này, Tâm An có rất là nhiều cảm xúc và đúng là một câu chuyện vô cùng thú vị. Tâm An đã đọc đến cái đoạn mà người mẹ của cô gái tên An đó bị ung thư và đã khiến cho Tâm An có một cảm xúc rất là buồn. Bởi vì thật sự là buồn, bởi vì khi mà lắng nghe xong từ tập 1 đến tập này, Tâm An cảm thấy rằng một người phụ nữ đã hy sinh tất cả vì con, đã là một người thứ ba đứng đằng sau lưng để có thể bị người đàn ông đấy phụ bạc, được níu kéo chàng trai đó bên cạnh mình, bởi vì lúc đó cô ấy đang mang bầu An, nhưng lại bị người đàn ông đấy phụ bạc, ruồng bỏ. Và sau tất cả, sau bao nhiêu năm, thì chỉ luôn luôn mong rằng con của mình được lớn lên, được hạnh phúc, có một gia đình. Thì cô ấy chưa được hưởng trọn hạnh phúc thì lại bị ung thư và chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi. Liệu rằng là có một cái kỳ tích nào đó sẽ đến với mẹ của An hay không? Tâm An hy vọng rằng là tác giả sẽ cho chúng ta một niềm hy vọng, một cái điều gì đó thật là tuyệt vời dành cho mẹ của An. Và câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Chúc quý vị một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.